Thần cấp phản phái hệ thống, tác giả, Nhất Điểm Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 145, Quy Nguyên kiếm kiếm linh. Trong nháy mắt, tên kia lưu ly thánh địa kiếm tu liền hóa thành hạt bụi, biến mất ở trong thiên địa, bốn phía hoàn toàn yên tĩnh, tất cả mọi người dùng hoảng sợ ánh mắt nhìn Diệp Hiên. Thật là ác độc Thanh Liên thánh tử. Một lời không hợp tức hạ sát thủ, một đám kiếm tu chỉ cảm thấy lạnh cả người, khắp cả người phát lạnh. Tiêu Diễm, đến phiên ngươi. Diệp Hiên ánh mắt lần nữa rơi vào Tiêu Diễm trên thân. Tiêu Diễm lúc này, kinh mạch đã hết đều là vỡ vụn, cả người giống như cái xác không hồn, hai mắt không có chút nào thần thái. Diệp Hiên trong đôi mắt Thanh Liên lần nữa nở rộ. Ông... Một tiếng thanh thúy kiếm minh đột ngột vang lên, Quy Nguyên kiếm tự động phù không, mũi kiếm chỉ xéo Diệp Hiên, ong ong run rẩy âm thanh hóa thành nhân ngôn. Diệp Hiên, người này là kiếm đế truyền nhân, người sao dám như thế? Quy Nguyên kiếm linh, Diệp Hiên ánh mắt lộ ra vẻ kinh ngạc. Không tệ, bản tôn chính là Quy Nguyên kiếm kiếm linh. Diệp Hiên, buông xuống Tiêu Diễm. Bản tôn cũng không làm khó dễ ngươi, nếu không chớ trách bản tôn không khách khí. Quy Nguyên kiếm linh âm thanh vang lên lần nữa, có thể lấy tôn tự xưng, chứng minh cái này Quy Nguyên kiếm linh chí ít có được siêu phàm cảnh tu vi, là tôn giả vị trí, siêu phàm cảnh tôn giả, đây chính là so với sinh tử cảnh vương giả, còn phải cao hơn hai cái tầng thứ tồn tại. Là gần như với truyền thuyết siêu cấp đại năng, một đám kiếm tu thấy thế, chỉ cảm thấy cảm xúc bành trướng, nhiệt huyết dâng lên, nhao nhao bái phục, chúng ta bái kiến kiếm linh đại nhân. Quy Nguyên kiếm linh không thấy một đám kiếm tu, vẫn như cũ khóa chặt tại Diệp Hiên trên thân. Diệp Hiên, còn không buông tay, âm thanh truyền ra. Kiếm chủng bên trong sở hữu linh kiếm tất cả đều phát ra ong ong thanh minh. Tất cả giống như kiếm minh liên tiếp, làm hội tụ vào một chỗ về sau, nhất thời biến thành như thiên lôi đồng dạng ù ù vang lên. Long trời lở đất, tiếng chấn trăm dặm, sở hữu kiếm tu ngạc nhiên thất sắc, bái phục trên đất thân thể, run lẩy bẩy, Diệp Hiên nhưng là không hề sợ hãi. Khóe miệng nổi lên một tia cười lạnh, chỉ là kiếm linh, bất quá là tử vật mà thôi, liền xem như có được siêu phàm cảnh, lại làm gì được bản thánh tử a? Ngươi, Quy Nguyên kiếm linh thanh âm bên trong xen lẫn một vẻ bối rối. Giống như Diệp Hiên nói một dạng, tuy nhiên nó có được siêu phàm cảnh tu vi, nhưng lại căn bản giết không được Diệp Hiên. Bởi vì Diệp Hiên đại thành Thanh Liên kiếm ý, để ý cảnh phương diện cũng không kém vô Quy Nguyên kiếm ý. Quy Nguyên kiếm linh chẳng qua là Quy Nguyên kiếm nắm một tia linh tính mà thôi. Còn chưa hình thành thực chất hóa thân thể, lại như thế nào có thể đem Diệp Hiên thế nào? Phù không Thanh Liên kiếm trong nháy mắt kích xạ, tại Tiêu Diễm cần cổ xoay quanh một vòng, Tiêu Diễm đầu người ầm ầm rơi xuống đất. Một lời máu tươi phóng lên tận trời. Diệp Hiên vậy mà xích quả quả không thấy Quy Nguyên kiếm linh nhắc nhở. Ngang nhiên xuống sát thủ. Cầm Tiêu Diễm chém giết với dưới kiếm. Hắn sao dám. Một đám kiếm tu thấy thế kinh hãi hồn phi phách tán. Diệp Hiên cử động triệt để chọc giận Quy Nguyên kiếm linh. Tiểu tử, ngươi dám giết kiếm đế truyền nhân. Bản tôn cùng ngươi không chết không thôi. Mấy vạn năm chờ đợi, thật vất vả trông kiếm đế truyền nhân, lại bị Diệp Hiên một khi chém giết. Cái này khiến khốn đốn ở trong mộ kiếm Quy Nguyên kiếm linh làm sao không giận. Đi chết. Quy Nguyên kiếm linh chợt quát một tiếng, Quy Nguyên kiếm phá không mà đến, như thiểm điện bắn về phía Diệp Hiên. Không biết mùi vị. Diệp Hiên cười lạnh một tiếng, Thanh Liên kiếm hóa thành một đạo cầu vòng, ngang nhiên chém về phía Quy Nguyên kiếm. Oanh, hai cỗ bàng bạc lực lượng đột nhiên chạm vào nhau, ầm ầm nổ tung, dù sao cũng là có được siêu phàm cảnh kiếm linh. Một kích phía dưới, Diệp Hiên liên tiếp lùi lại hơn 10 bước, cường đại lực lượng dư âm cũng làm cho khóe miệng của hắn chậm rãi chảy ra một tia máu tươi. Quy Nguyên Kiếm Linh cũng tương tự không dễ chịu, kêu đau một tiếng theo quy nguyên trong kiếm truyền ra, lập tức quy nguyên kiếm lung la lung lay từ không trung rơi xuống. Lưu quang bốn phía kiếm thể, lúc này vậy mà trở nên mờ đi một chút. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.